Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 84, mê người nữ vương. Tháp qua nhĩ đại sa mạc. Nơi này, quanh năm nóng bức, khô hanh cát vàng, chói chang mặt trời, thả mắt nhìn đi, đều là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Giờ phút này, dưới ánh nắng chói chang, trên cát vàng, có một đầu lạc đà tại chậm rãi đi lại. Hắn chỗ cổ lục lạc thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn kỹ lại, tại lạc đà trên lưng, xây dựng một cái tinh xảo lều che nắng. Lều che nắng bốn phía, rủ xuống lấy từng đầu lấp lánh rèm. Cái kia rèm chất liệu rất đặc thù, chính là từ ngàn năm huyền băng chế tạo thành, có thể ngăn cách nhiệt lượng. Tại trong rèm, còn có một đạo thiếu niên áo xanh thân ảnh. Hắn lười biếng ngồi tại lạc đà bên trên, trên tay bưng lấy một chỗ đỏ thẫm dưa hấu, thỉnh thoảng cúi đầu cắn một cái, trên mặt sẽ lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tại nóng bức sa mạc bên trong, đi lại vốn là một kiện rất thống khổ sự tình. Thế nhưng vị này thiếu niên áo xanh thời gian cũng là trải qua có thêm có vị. Không lo ăn uống, cho dù là nóng bức nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng chút nào không được hắn. Không có cách, ai bảo hắn là Tiêu Hàn, Tiểu Nhu, hối đoái một cái kem. Mặt khác, lại đến một bình Pepsi. Đem dưa hấu gặm xong, Tiêu Hàn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền. Lại lên tiếng nói, chủ nhân xin chờ một chút. Tiểu Nhu âm thanh vang lên. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn tay trái coca, tay phải kem, sa mạc sinh tồn, tựa hồ cũng không khó khăn như vậy a. Tiêu Hàn liếm lấy một cái kem, thầm thì trong miệng một tiếng, sa mạc sinh tồn, rất khó sao? Tiêu Hàn đã trong sa mạc chờ đợi mấy ngày, hắn chuyến này mục đích là làm mở mang kiến thức một chút vị kia xinh đẹp vô song nữ vương bệ hạ. Hắn vốn định trực tiếp chuồn êm đến xà nhân tộc bên trong đi. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cái này đại đấu sư thực lực, hắn liền bỏ qua. Thấy nữ vương, cũng không chỉ có cái này một cái biện pháp. Tiêu Hàn nhanh trí hơi động, muốn tới trong tiểu thuyết một cái nội dung cốt truyện. Đó chính là Mỹ Đỗ Toa lấy Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Nguyên cớ muốn gặp nữ vương, ôm mây đợi thỏ là được. Hà tất chạy đến xà nhân tộc đi mạo hiểm đây. Mà cái này mấy ngày, Tiêu Hàn cũng là một mực hướng phía Thanh Liên Địa Tâm Hòa cái gọi vị trí tiến đến. Tại hôm nay, Tiêu Hàn cũng là rốt cục chạy tới Thanh Liên Địa Tâm Hòa vị trí địa. Xem ra Thanh Liên Địa Tâm Hòa hẳn là liền ở phụ cận đây lòng đất. Lạc đà bên trên, Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên. Đến khu này khu vực phía sau, hắn cảm giác nhiệt độ càng cao. Hiển nhiên lòng đất này có một phương biển lửa. A, nơi đó có người. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Tại cái kia không xa chỗ một phương cồn cát bên trên đang nằm một người. Tựa hồ, vẫn là một nữ nhân. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lập tức nhảy xuống lạc đà. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía nơi đó lao đi. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền xuất hiện tại trước mặt cô gái kia. Nhìn thấy nữ tử này, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, cả người giật mình. Nữ tử một thân tử sắc váy dài, toàn thân tản ra khí chất cao quý. Khí chất kia phảng phất bẩm sinh, một trương hoàn mỹ không một tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, tràn ngập yêu diễm vũ mị. Hẹp dài con ngươi cho dù nhắm cũng cực kỳ mê người. Tím dưới váy, cái kia hoàn mỹ gợi cảm đường cong thân thể, tản ra vô cùng mê người phong tình. Nhất là giờ phút này váy tím tổn hại, mảng lớn như tuyết da thịt lộ ra, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Nữ tử này, cho dù nàng chỉ lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng đủ để nghiêng đổ chúng sinh. Quá đẹp, yêu diễm vô song, tuyệt sắc vưu vật. Đây là nữ tử cho Tiêu Hàn ấn tượng đầu tiên. Ta đi, cái này không phải là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương a. Run lên hồi lâu, Tiêu Hàn Phương mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt có một vệt vẻ kinh ngạc, quả thực khó có thể tin, cứ như vậy, nhìn thấy nữ vương bệ hạ rồi. Nhìn nàng dạng này, tựa hồ là lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thời điểm, bị dị hỏa gây thương tích, bất quá, thương thế này có chút nghiêm trọng a, trong cơ thể đã lắng đọng rất nghiêm trọng hỏa độc. Tiêu Hàn ánh mắt tại Mỹ Đỗ Toa cái kia gợi cảm trên thân thể mềm mại quét mắt một phen. Bên trên có bao nhiêu chỗ bị dị hỏa thiêu đốt dấu tích. Hơn nữa, cái sau da thịt ẩn hiện đỏ thẫm. Điều này nói rõ đã có hỏa độc ở tại trong cơ thể lan ra. Tiêu Hàn dù sao cũng là luyện dược sư. Hơn nữa cũng theo đan điển bên trong học đến rất nhiều dược học kiến thức. Tự nhiên có thể theo Mỹ Đỗ Toa trên mình nhìn ra một hai. Loạt rắn âm, cực sợ hãi loại này dị hỏa loại này chí dương chí cương đồ vật. Nếu là bị hỏa độc công tâm, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền đem mất mạng. Lập tức Tiêu Hàn lại không kéo dài, đem Mỹ Đỗ Toa trực tiếp ôm lấy. Cái kia gợi cảm thân thể mềm mại vào ngực, làm cho cái trước trong lòng một hồi dập dờn. Bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống trong lòng khác thường. Nữ vương bệ hạ, tính ngươi vận khí tốt, gặp ta. Tiêu Hàn khẽ thở dài than, đồng thời hắn lông mày cũng là nhíu lại. Giờ phút này Mỹ Đỗ Toa toàn thân nóng hổi, như một cái hỏa lô. Cái sau cái kia tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Hiển nhiên trong cơ thể hỏa độc tại dày vò lấy nàng. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về nơi đến phương hướng lao đi. Phía trước hắn đi qua một cái sa mạc ốc đảo, tự nhiên là chuẩn bị đi đâu cắm trại. Mấy phút sau, Tiêu Hàn ôm Mỹ Đỗ Toa tới đến khu này sa mạc ốc đảo. Tiêu Hàn cong lại bắn ra, một cái lều vải xuất hiện tại ốc đảo bên cạnh. Lập tức hắn đem Mỹ Đỗ Toa trực tiếp ôm vào trong lều vải. Trong lều vải, có một chương xe trượt tuyết, có tốt hạ nhiệt độ tác dụng. Tiêu Hàn đem Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại thả ở phía trên. Cái sau thống khổ sắc mặt tựa hồ cũng hòa hoãn mấy phần. Bất quá Tiêu Hàn biết, đây chỉ là tạm thời. Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể hỏa độc vị thanh, vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm. Cho dù Mỹ Đỗ Toa là đấu hoàng cường giả, thế nhưng tại dị hỏa loại này hủy thiên diệt địa hỏa diễm phía dưới, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Khụ khụ, nữ vương bệ hạ, ta chuẩn bị dùng công pháp thay ngươi khu trừ hỏa độc. Chờ một lúc khả năng sẽ mạo phạm thân thể ngươi, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Cái kia, ta bắt đầu, đắc tội. Tiêu Hàn nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong miệng tự nhủ nói ra, nói thầm một hồi sau, Tiêu Hàn cũng không lãng phí thời gian nữa. Tâm niệm vừa động, đế tịnh quyết vận chuyển, tự nhiên là định dùng đế tịnh quyết tịnh hóa lực lượng. Tuy nói giờ đây đế tịnh quyết chỉ là âm cảnh, thế nhưng vẫn như cũ có thể đưa đến một chút tịnh hóa tác dụng. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn bàn tay bắt đầu hướng phía Mỹ Đỗ Toa gợi cảm thân thể mềm mại với tới. Mỹ Đỗ Toa chân người có nhiều chỗ bị dị hỏa thiêu đốt địa phương. Nguyên cớ Tiêu Hàn muốn từng cái địa phương tịnh hóa. Cái thứ nhất nghiêm trọng thiêu đốt vị trí là Mỹ Đỗ Toa trước ngực. Tiêu Hàn nhẹ nhàng rút đi cái trước hung y. Hai tòa thẳng tắp núi non lập tức hiện lên. Tiêu Hàn khuôn mặt đỏ lên. Lập tức ổn định tâm thần, không còn dám suy nghĩ nhiều, bàn tay trực tiếp dán tại Mỹ Đỗ Toa trên bộ ngực sữa. Tâm niệm vừa động, tối tăm đấu khí tuôn ra, từng sợi tịnh hóa lực lượng, không ngừng cọ rửa hắn trước ngực hỏa độc, trước ngực trừ độc, tiếp tục trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Tiêu Hàn đầu đầy mồ hôi, loại này trừ độc phương thức với hắn mà nói, quả thực là loại tra tấn. Giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa bộ ngực sữa đã khôi phục như lúc ban đầu. trắng như tuyết, phong cảnh tản ra hồn siêu phách lạc, sức hấp dẫn. Tiêu Hàn khuôn mặt nóng lên, vội vã giúp Mỹ Đỗ Toa đem hung y mặc vào. Lại nhìn một chút, hắn sợ hãi sẽ mắc sai lầm. Phải biết trước mắt đây chính là một vị tuyệt sắc vô song đại mỹ nhân. Hô, trùng điệp thở ra một hơi phía sau. Tiêu Hàn cũng là không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị tiếp tục trừ độc. Cái thứ hai vị trí càng làm cho phải Tiêu Hàn lúng túng không thôi. Là tại Mỹ Đỗ Toa nơi bụng. Đắc tội, Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Tại nơi bụng xé mở một đạo cái miệng nhỏ phía sau. Hắn trực tiếp đưa bàn tay dán tới. Từng sợi tịnh hóa lực lượng bắt đầu xa xa không ngừng mà tuôn ra. Nơi này hỏa độc nghiêm trọng nhất. Tiếp tục nửa canh giờ, hỏa độc vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn thanh trừ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hỏa độc dần dần xua tán. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng là dần dần khôi phục lại. Tiêu Hàn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Anh, bất quá đúng lúc này. Trong hôn mê Mỹ Đỗ Toa trong miệng đột nhiên phát ra từng trận giọng dịu dàng. Âm thanh tê dại, để cho người ta xương cốt đều nhanh đã tê dần. Thanh âm kia, quá mức hồn siêu phách lạc. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy. Không phải là bởi vì khu trừ nơi bụng hỏa độc, tiến tới dẫn phát Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể tà hỏa a. Anh, ân a, theo trừ độc tiếp tục. Mỹ Đỗ Toa giọng dịu dàng khỏi bệnh phát tài to rồi. Thanh âm kia, phảng phất lộ ra xâm nhập linh hồn gợi cảm vũ mị. Hỏa độc này thật giống thật khơi gợi lên Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể tà hỏa a. Nghe được cái này nũng nịu vũ mị thanh âm, Tiêu Hàn thân thể không nhịn được run run một lần, lập tức không còn dám suy nghĩ nhiều, vội vã thôi động trong cơ thể đấu khí, tăng tốc trừ độc, còn như vậy tiếp tục gọi, hắn sợ hãi xảy ra chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hôn mê Mỹ Đỗ Toa bắt lại Tiêu Hàn tay, Tiêu Hàn kinh hãi, lại không đợi hắn phản ứng. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại liền một cái dán tại trên người hắn. Mỹ Đỗ Toa giờ phút này bị tà hỏa khống chế. Nàng ôm thật chặt Tiêu Hàn. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hôn Tiêu Hàn khuôn mặt. Sau một khắc, cái kia mê người hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn dán tại Tiêu Hàn trên môi. Tiêu Hàn có chút ngây dại. Cả người như bị điện giật. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cái tiểu xà bắt đầu không chút kiêng kỵ đang câu dẫn lấy hắn. Gợi cảm thân thể mềm mại vào ngực, điên cuồng thế công nháy mắt ở giữa bầy ra. Tiêu Hàn có chút bất ngờ, bất quá bị Mỹ Đỗ Toa như vậy trêu chọc. Áp lực hồi lâu Tiêu Hàn cũng là có chút không khống chế nổi. Bàn tay hắn cũng bắt đầu ở Mỹ Đỗ Toa trên thân thể mềm mại vuốt ve. Trong lúc nhất thời, trong lều vải, hai người củi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hôn nồng nhiệt một lát sau, Tiêu Hàn trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa cho té nhào vào dưới thân. Giống như là chuẩn bị cùng đi vu sơn mây mưa. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Hàn con người đột nhiên co rụt lại. Thiếu nữ cái kia dung nhan tuyệt mỹ hiện lên ở trước mắt. Hắn nháy mắt ở giữa bừng tỉnh, dục vọng giống như là thủy triều thối lui. Hắn không thể dạng này. Hô, Tiêu Hàn đẩy ra Mỹ Đỗ Toa. Trong mắt màu nhiệt huyết biến mất, khôi phục thanh minh màu sắc. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa tự hồ cũng là khôi phục lại. Nàng ý thức dần dần thanh tỉnh. Một đôi hẹp dài yêu diễm đôi mắt đẹp chậm chậm mở ra. Bất quá sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhìn trước mắt tràng cảnh, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Vừa rồi, rõ ràng không phải là mộng. Vừa rồi triền miên, là thật, không được đụng bổn vương. Bằng không, bổn vương nhất định sẽ giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Suy yếu nói một tiếng phía sau, một cỗ cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân, lại đã ngủ mê man rồi. Nhìn xem bất tỉnh ngủ mất Mỹ Đỗ Toa, lại nghĩ đến vừa rồi điên cuồng. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười. Lập tức hắn lấy ra một cái hắc bào che ở Mỹ Đỗ toa trên thân thể mềm mại. Thế lộ tiếc rằng người muốn nguy hiểm. Mấy người đến đây ngộ bình sinh. Than nhẹ một tiếng phía sau. Tiêu Hàn ở một bên ngồi xếp bằng. Ổn định sau động tâm. Tiến vào trạng thái tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.